Diloma Pali, page 109, in reverse order, order of ceasing. Can you follow me? Avijaya Deva. Asesa Viraga Niroda. Singara Niroda. Singara Niroda. Vijnana Niroda. Vijnana Niroda. Namarupa Niroda. Namarupa Niroda. Salayadana Niroda. Salayadana Niroda. Pasa Niroda. Pasa Niroda. Vedana Niroda. Vedana Niroda. Dana Niroda. Dana Niroda. Upadana Niroda. Upadana Niroda. Bhava Niroda. Bhava Niroda. Jati Niroda. Jati Niroda. Jara Marana. Soka. Parideva. Dokha. Domana Supayasa. Nirojanti. Eva Metasa. Kevalasa. Dokha Khandasa. Nirodho Hoti. We recite together. Avijaya Deva. Asesa Viraga Nirodha. Singara Nirodha. Singara Nirodha. Vijnana Niroda. Vijnana Niroda. Namarupa Niroda. Namarupa Niroda. Sanayadana Niroda. Salayadana Niroda. Pasa Niroda. Pasa Niroda. Vedana Niroda. Vedana Niroda. Dana Niroda. Dana Niroda. Upadana Niroda. Upadana Niroda. Bhava Niroda. Bhava Niroda. Jati Niroda. Jati Niroda. Jara Marana. Soka Parinirvana. deva dukkha domanasupayasa nirojanti eva metasa kevalasa dukkha khandasa nirodhati. That is order of ceasing. You can see the system. The condition have to be cut off at the tanna, vedana, nirodha, tanna, nirodha. Because tanna is the origin of suffering. We have to cut that link, vedana and tanna. But we cannot cut starting from that link. We have to cut starting from avijja. So systematically we need to cut link by link. You try to be mindful and then you see the true nature, that is you can remove the avijja. When avijja cease, Sankhara sees, and what Sankhara sees, consciousness sees, etc. So accordingly, we need to break link by link. So we read English translation together. As ignorance completely ceases, karmic volition ceases. As karmic volition ceases, consciousness ceases. Thì chúng ta trôi lăn ở trong cái luân hồi đó là vì chúng ta có phiền não và chúng ta tạo nghiệp. Mà bởi vì chúng ta có phiền não và tạo nghiệp mà chúng ta cứ trôi lăn trong kiếp luân hồi, và vì vậy mà chúng ta phải chịu đau khổ. Thì các thiền sinh còn nhớ là mình đã học về ba cái vòng hay là ba cái luân. Thì quý vị mở ra cái trang số 2 thì quý vị sẽ thấy ở cái múi số 1 thì đó là cái vòng của phiền não. Thì cái vòng của phiền não thì nó gồm có vô minh, tham ái và thủ. Đó. Và đó là cái những cái mà chúng ta huân tập ở trong quá khứ. Rồi ở cái múi thứ 2 là cái vòng của nghiệp, là chúng ta tạo nghiệp vì vô minh và tham ái, chấp thủ, chúng ta tạo nghiệp bất thiện hay là thiện nghiệp. Thì như vậy là năm cái chi ở trong cái múi số 1, số 2 này đó là nó thuộc về quá khứ. Chẳng hạn như nếu mà chúng ta cứ tính là cái kiếp này là hiện tại đó, thì những cái chi của duyên khởi, năm cái chi đó ở trong cái múi 1, 2 là nó thuộc về cái kiếp quá khứ. Những kiếp quá khứ chúng ta đã huân tập rất là nhiều những cái vô minh, tham ái, chấp thủ, và chúng ta cũng tạo rất là nhiều nghiệp, thiện nghiệp cũng như là bất thiện nghiệp. thì đây là cái tham ái đó, là cái nguyên nhân của cái sự khổ. Quý vị thấy ở dưới cái cột, cái vòng tròn sau cùng đó, nó nói về nguyên nhân. Thì khi mà chúng ta hiểu là năm cái chi ở trong quá khứ đó, nó làm cho chúng ta tái sanh và đưa cho chúng ta đi luân hồi, thì chúng ta không có than phiền về người khác. Và chúng ta đã hiểu là chúng ta đau khổ là vì năm cái này mà mình đã tạo trong quá khứ. Và quý vị đã đọc ở trong cái múi số 1, số 2 đó. Thì vì năm cái nhân mà chúng ta đã tạo trong quá khứ mà chúng ta tái sanh, thì quý vị có thể xem ở trong cái múi số 3 đó, là nó nói về cái thức tái sanh. Thì mình tái sanh trở lại, rồi khi mà mình ra khỏi cái bào thai của mẹ, thì mình bắt đầu có thấy, nghe, ngửi. Và đó là những cái tâm, tâm thấy, tâm nghe, tâm ngửi, vân vân. Và mình lớn lên, trưởng thành, thì cái danh sắc này mỗi ngày nó mỗi phát triển. Và mình có lục căn, từ lục căn đó thì mình có xúc, rồi có xúc thì mình có thọ. Có những lạc thọ, khổ thọ hay là thọ trung tính. Thì đây là năm cái mà nó là cái kết quả của cái, những cái nghiệp mà mình làm ở trong quá khứ. Năm cái chi mà mình đã làm trong quá khứ. Thì đây là cái vòng kết quả. Tiếng Pali là Vipaka Vata. Và nếu chúng ta tiếp tục nhìn thì chúng ta sẽ thấy sau này là nó có cái chi gọi là jati, tức là sanh. Khi mà chúng ta sống thì chúng ta thấy, quý vị, nhất là quý vị hành thiền thì thấy rất là rõ, thì thấy những cái tâm mà nó sanh khởi một cách liên tục, nó sanh khởi đó, cũng như là mình nói nó sanh ra đó, thì tâm thấy, tâm nghe nó sanh khởi một cách liên tục như vậy. Và các thiền sinh cũng hành thiền thì cũng thấy là nó sanh rồi nó diệt. Khi mà mình nói nó già đi, một người già đi, mình thường nghĩ là người đó tuổi già 70, 80 vân vân. Nhưng mà không phải như vậy. Chúng ta già đi trong từng khoảnh khắc. Cái tâm nó sanh rồi nó kéo dài một chút, rồi nó đi xuống, xong rồi nó mất, rồi nó biến mất. Tất cả những cái hiện tượng danh sắc mà các thiền sinh hành thiền sẽ thấy, nó sanh, nó già đi một ít, rồi nó biến mất. Thì cái biến mất đó là cái chết, mình gọi là, tiếng Pali gọi là Marana. Thì các thiền sinh kinh nghiệm thấy cha tí, thấy sanh, thấy cha ra, thấy già, và thấy Marana, thấy chết, trong từng khoảnh khắc khi mà quán chiếu cái đề mục. Cho nên các thiền sinh đã kinh nghiệm cái này, mình sẽ thấy tất cả nó đều sanh, già và chết trong từng khoảnh khắc trong khi mình hành thiền. Thì chúng ta xem lại, chúng ta thấy ở cái múi số 1 và số 2, thì chúng ta nhớ là đó là nó gồm có 5 cái nhân trong quá khứ, là vô minh, hành, ái, thủ và hữu, sinh hữu. Và chúng ta coi kế tiếp đó, là ở cái múi số 3, thì chúng ta thấy là có 5 cái hiện tại, 5 cái chi cho hiện tại. Vì những cái 5 cái mà mình làm trong quá khứ thì mình phải có cái quả trong hiện tại. Đó là thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Thì các thiền sinh may mắn đến đây hành thiền, thì khi mà hành thiền mà có chánh niệm liên tục thì sẽ không có tạo ra những cái nhân mới ở trong cái kiếp hiện tại này. Đó là ở cái múi số 4, số 5. Nhưng mà khi nào mà mình không có chánh niệm, mình quên, lúc đó là mình sẽ tạo cái nghiệp mới. Thì nếu mà mình quên, tức là mình có vô minh. Và khi mà mình có vô minh thì là mình sẽ tạo nghiệp thiện hay là bất thiện. Là vì mình sẽ tham ái, rồi thủ, Lúc đó mình sẽ hành và mình sẽ tạo ra cái mới. Và khi mình tạo cái nghiệp mới đó thì nó sẽ đưa cho chúng ta đến cái quả mới. Thì cái vòng số 4, số 5 nó là cái quả, là cái nhân mà chúng ta, là cái nhân mà chúng ta tạo ra ở trong hiện tại. Thì nếu mà chúng quý vị nhìn thì quý vị thấy là những cái chi này ở trong cái vòng tròn ở bên trong hết đó, là cái sự thật về sự khổ. Khi mà người thiền sinh hành thiền mà hoàn mãn thì trở thành một vị A-la-hán thì sẽ không có phải đi qua cái múi số 6, tức là sẽ không có tái sanh nữa, không còn sanh nữa. Nhưng mà bao lâu mà mình không phải là một vị A-la-hán thì mình sẽ đi qua, mình phải có đi qua cái múi số 6 đó, tức là mình phải sanh. Đó là vì mình tạo nghiệp. Và có đôi lúc chúng ta may mắn thì chúng ta tạo thiện nghiệp, chẳng hạn như chúng ta bố thí, chúng ta giữ giới, chúng ta hành thiền. Thì khi mà chúng ta mất đi đó, thì những cái nghiệp, những cái hành động mà chúng ta đã làm trong quá khứ đó, ở cái giây phút cuối cùng nó sẽ hiện lên trong tâm của chúng ta. Rồi ở cái lúc đó đó thì cái tâm nó bắt đó làm đối tượng. Đó gọi là tiếng Pali gọi là Kama Nimitta hay là Gati Nimitta, tức là cái nghiệp tướng, những cái hành động mà mình làm thường xuyên trong quá khứ, hoặc là mình sẽ thấy là cái cảnh giới tướng, là cái cảnh giới mà mình sẽ đi đầu thai. Và cái tâm nó dính mắc vào đó, nó đi đầu thai. Nếu mà một người đã làm những cái thiện nghiệp thì người đó may mắn sẽ được tái sanh vào những cái cảnh giới tốt đẹp, vào những cái gia đình tốt đẹp. Nhưng mà có rất là nhiều người kém may mắn làm những cái điều bất thiện thì họ sẽ phải tái sanh vào 4 cái khổ cảnh. Thì ở cái múi số 6 ở trong cái biểu đồ chúng ta xem, đó là cái vòng mà của kết quả, là nó cho mình cái kết quả, tiếng Pali gọi là Vipaka Vata. Kết quả là gì? Là mình sẽ đi tái sanh, rồi mình sẽ già, rồi mình sẽ chết. Và tái sanh, già với chết đó thì cũng giống như là một cái người mà khi tái sanh đó thì có cái thức, Vijnana, có thức, rồi có danh sắc, Namarupa, có lục nhập, Salayatana, có xúc, Phasa và có thọ, Vedana, lại trở lại như vậy. Rồi đó sẽ là 5 cái kết quả của tương lai. Thì đây là cái sự thật về khổ đế, sự thật về sự khổ. Và khi mà quý vị nhìn cái múi số 3 thì quý vị thấy có thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ, Vijnana, Namarupa, Salayatana, Phasa, Vedana. Thì khi mà thức nó sanh khởi đó thì đồng thời danh sắc, lục nhập, xúc và thọ cũng đồng sanh khởi cùng một lúc. Thế nhưng mà khi mà Đức Phật giảng cho chúng ta nghe về thuyết duyên khởi này thì Ngài muốn cho chúng ta biết là nó có cái sự liên hệ giữa những cái chi này, là vì có thức mà danh sắc sanh khởi. Đức Phật mới giảng như vậy là để chúng ta hiểu nó có cái sự liên hệ. Vì thức mà danh sắc sanh khởi, và vì có danh sắc sanh khởi mà có lục nhập sanh khởi, và vì có lục nhập sanh khởi mới có xúc sanh khởi, vì có xúc sanh khởi và có thọ. Đức Phật giảng như vậy thì cho chúng ta hiểu thôi. Mặc dù là tất cả 5 cái chi này nó đều sanh cùng một lúc. Thì các thiền sinh và khi mà hành thiền thì các thiền sinh ghi nhận trong từng cái khoảnh khắc, bất cứ một cái gì mà nó sanh khởi, những cái tâm nó sanh khởi, các thiền sinh biết rất là rõ ràng. Không có thấy trong cái sự ghi nhận của mình có người đàn ông, người đàn bà, không có tôi, không có ta, chỉ có tâm thấy, tâm nghe, tâm ngửi, vân vân. Thì khi mà chúng ta xem ở trong cái cột số 3 đó, năm cái chi là từ thức cho tới thọ, thì chúng ta thấy đó là về cái phần về cái quả, là cái quả mà chúng ta có trong hiện tại. Khi mà chúng ta đến cái múi số 4 và số 5 thì những cái chi ở trong này đó là cái nhân mà chúng ta làm ở trong cái kiếp hiện tại này. Thì các thiền sinh mà hành thiền thì quý vị chỉ thấy như vậy, chỉ có thấy cái quả và cái nhân. Và chúng ta thấy được cái sự tương quan mà nó cứ đi tới đi lui, nó cứ trôi lăn như vậy, chỉ có nhân rồi quả, nhân rồi quả. Thì khi mà người thiền sinh hành thiền một cách tích cực, tốt đẹp, thì suốt ngày khi mà quán chiếu bất cứ cái hiện tượng nào thì chỉ có thấy nó là nhân quả. Page number 7B. B. So why we have a present result? Because of the past causes, and depending on the present result, there we come past present causes, etc. So page number 7B, please follow me. Depending on the five past causes. The five present results arise. Again, depending on the five past causes, the five present results arise. Second sentence, depending on the five present results, the five present causes arise. Again, depending on the five present results, the five present causes arise. And thus sentence, depending on the five present causes, the five future result, the five future results arise. Again, depending on the five present causes, the five future results arise. Only just very clear. Because of the causes, there is result. Because of the another causes, there will be result again. Cause and effect, cause and effect. And another sentence, the five present causes are present causes are the same as the five future causes. The same as the five future causes. So that means all the every causes are the same, every result are the same. Every causes are avijja, ignorance, tanha, upadana, craving, clinging, Sankara, karma, Sankara, volitional activities, karma, bhava. Every results are vinyana, namarupa, etc. So they are the same. Thì chúng ta xem lại ở trong cái múi thứ ba thì nó nói về cái quả ở trong hiện tại. Cái quả ở trong hiện tại là gì? Là chúng ta có cái thức tái sanh, vinyana, rồi namarupa, Salayatana, Phasa, Vedana. Rồi đến cái múi thứ sáu, đó là cái quả của tương lai. Quý vị nhìn cái quả tương lai thì quý vị thấy nó là ở đây là chúng ta sẽ đi tái sanh trở lại đó. Mà khi mà đi tái sanh trở lại đó, thì những cái chi này thì nó cũng tương tự như là ở cái những cái chi ở cái múi số 3. Là chúng ta cũng sẽ có đi tái sanh trở lại, thì chúng ta cũng sẽ có thức vinyana, rồi có namarupa, có danh sắc, vân vân, cho đến khi chúng ta có thọ. Thì như vậy những cái kết quả đó, kết quả trong hiện tại cũng như là kết quả của quá khứ, trong quá khứ thì nó giống nhau, nó cũng là năm cái chi đó. Rồi khi mà chúng ta xem cái múi số 1, số 2 thì chúng ta thấy cái nhân của quá khứ. Cái nhân của quá khứ trong hai cái múi đó thì chúng ta đọc thì chúng ta thấy gì? Có vô minh, có hành, có tham ái, có thủ và có sinh. Đây là nghiệp sinh. Thì năm cái múi này thì chúng ta nhìn nó là cái nhân của quá khứ, cái múi số 1, số 2. Nếu mà quý ta nhìn, chúng ta nhìn cái nhân của trong hiện tại ở cái múi số 4, số 5 thì nó cũng vậy, cũng có năm cái trì này. Thì như vậy cái nhân ở trong quá khứ cũng như là cái nhân ở trong hiện tại nên nó đều giống nhau. Thì chúng ta thấy đó, cái nhân, cái quả, dù là nó là ở trong quá khứ hay là ở trong hiện tại thì nó đều giống nhau cả. Thì Ngài có nói chúng ta giờ qua trang số 7 chúng ta đọc là tùy thuộc vào năm cái nhân của quá khứ mà năm cái quả của hiện tại sanh khởi. Thì tùy thuộc vào năm cái quả ở trong hiện tại mà năm cái nhân của hiện tại nó sanh khởi. Và tùy thuộc vào năm cái nhân của hiện tại sanh khởi thì năm cái quả của trong tương lai nó sẽ sanh khởi. Và năm cái nhân thì nó giống nhau, năm cái quả, năm cái nhân ở trong hiện tại hay là trong tương lai nó cũng giống nhau, cũng như là năm cái quả, năm cái kết quả ở trong hiện tại hay trong tương lai nó cũng giống nhau. Và một cái phần nữa mà chúng ta cần phải học để hiểu ở trong cái thuyết duyên khởi này đó, là hai cái sự thật. Và nếu mà quý vị đọc xem ở cái múi số 1 và số 2 thì quý vị sẽ thấy là đây là cái sự thật về nguyên nhân của khổ. Nguyên nhân của khổ, đây là năm cái nhân mà chúng ta đã tạo trong quá khứ, nó là sự thật. Đó là cái tập đế, nguyên nhân của khổ. Khi quý vị coi ở cái múi số 3 thì đó là cái sự thật về khổ, hay là khổ đế. Cái khổ đế là trong cái múi số 3 này mình có thức, danh, sắc, lục, nhập, xúc và thọ. Thì nó cũng giống như, thì nếu mà quý vị xem ở cái múi số 4, số 5 thì cũng vậy. Nó là cũng nói về cái sự thật về nguyên nhân của khổ. Và cái múi số 6 tức là sự thật về khổ. Thì khi mà chúng ta hành thiền thì là chúng ta sẽ thấy được cái khổ đế. Khi mà chúng ta xem những cái chi ở trong cái thuyết duyên khởi này thì chúng ta sẽ thấy, chúng ta thấy cái sự thật là đi, cứ đi vòng vòng, cứ đi luân hồi. Tiếng Pali gọi là Vata Satcha. Và mình cứ đi vòng, mình đi vòng từ cái nguyên nhân của khổ rồi đến khổ. Đó. Thì cái nguyên nhân của cái khổ đế đó, tiếng Pali gọi là Dukkha Satcha. Còn cái nguyên nhân của khổ, Samudaya Satcha. Samudaya. Thì trong hai cái này là người thiền sinh, khi mà học, chúng ta học thì chúng ta thấy nó chỉ có nói đến hai cái đế này mà thôi. Hai cái sự thật này mà thôi. Nó còn hai cái sự thật khác nữa ở trong tứ diệu đế mà chúng ta học, chúng ta hiểu đó. Là đạo đế và diệt đế. Đạo đế là Magga Satcha, còn diệt đế là Nirodha Satcha. Thì hai cái sự thật này, hai cái đế này, tiếng Pali gọi là Vivitta Satcha, tức là không có đi vào cái sự thật mà không có đi vòng, không có đi luân hồi, gọi là đi ra khỏi cái vòng tròn. Nhưng mà khi mà chúng ta hành thiền đó, thì chúng ta chỉ có hành thiền ở trên cái khổ đế, cái Dukkha Satcha mà thôi. Thì quý thiền xin nhớ, chúng ta khi mà hành thiền thì chúng ta quan sát cái gì? Chúng ta quan sát về cái thức Vijnana, danh sắc Namarupa, lục nhập Salayatana, xúc Phasa và thọ Vedana. Thì mình chỉ có hành thiền trên cái khổ đế là Dukkha Satcha mà thôi. Thì các thiền sinh ở đây khi mà hành thiền thì là ghi nhận tất cả những cái hiện tượng mà nó sanh khởi qua 6 cái giác quan. Thì giống như là Đức Phật đã thuyết ở trong cái bài kinh Samasa Sutta, thì Đức Phật dạy là các tỳ kheo phải phải quán tưởng tất cả những cái sắc pháp mà đáng yêu, Piya Rupa, những cái sắc pháp mà đáng ưa thích, Satta Rupa. Thì các thiền sinh ở đây là quán sát hết những cái hiện tượng, chẳng hạn như là thấy thì là ghi nhận là thấy, thấy, nghe. Các thiền sinh hiểu rõ ràng khi thấy, khi nghe, vân vân. Thì Ngài nói là chúng ta giờ vào cái trang số 7 ở cái mục D thì chúng ta đọc. Thì cái đoạn này nói là người thiền sinh biết tất cả những cái thấy, tất cả những cái nghe, tất cả những cái người nếm, đụng, suy nghĩ, khi mà nó sanh khởi ở trong hiện tại là người thiền sinh phải biết. Người thiền sinh cũng biết luôn cái tâm thấy, tâm nghe, vân vân. Người thiền sinh thấy như vậy, cùng với lại danh sắc lục nhập xúc thọ, người thiền sinh thấy. Thì quý vị nhớ năm cái này là gọi là năm cái quả ở trong hiện tại. Mỗi một lúc, bất cứ một lúc nào mà năm cái quả trong hiện tại này mà sanh khởi là người thiền sinh phải ghi nhận. Người thiền sinh khi nhận cái phòng, cái xẹp, khi mà cái phòng nó lên, biết từ đầu cho đến cuối. Người thiền sinh kinh nghiệm được cái bản chất mà tự nhiên của những cái hiện tượng này. Cái bản chất tự nhiên đó là sanh và diệt. Và người thiền sinh kinh nghiệm được cái sự vô thường, cái bản chất vô thường, bất toại nguyện hay là khổ và vô ngã của các cái hiện tượng. Các thiền sinh thấy các hiện tượng này như là một cái sự bệnh hoạn đáng ghê sợ. Thấy như vậy là đúng, chứ không phải là bị trầm cảm. Vì người thiền sinh lúc đó kinh nghiệm, hiểu được cái bản chất thật sự của các pháp. Thì có người thì nói là Phật giáo lúc nào cũng nói là vô thường, cũng dạy là vô thường, khổ, vô ngã, rồi bệnh hoạn, kinh sợ, vân vân. Cho nên Phật giáo nó rất là dạy những cái gì mà bi quan. Nhưng mà Đức Phật không có bi quan, Ngài cũng không có lạc quan. Và Ngài là một cái người thực tiễn. Thì Đức Phật chỉ có dạy cho chúng ta những cái gì mà nó thật, nó thực tiễn. Thì các thiền sinh ở đây hành thiền, nhìn những cái gì mà nó thật, nó đang sanh khởi ở trong hiện tại là nó thật. Đức Phật không có che đậy cái gì cả. Khi mà Ngài thực tập, Ngài tìm thấy cái là trong tất cả những cái thấy, nghe, ngửi, vân vân, tất cả những cái hiện tượng mà nó sanh khởi ở trong hiện tại, nó là khổ. Ngài nhìn thấy tất cả những cái sắc mà đáng thương, đáng thích, nó cũng là khổ. Cho nên Đức Phật mới nói lên cái sự thật này. Cho nên, và sau đó thì Đức Phật dạy cái phương pháp làm sao mà để thoát ra khỏi cái sự thật này. Thì đó là cái phương pháp của Đức Phật. Cho nên Ngài dạy cho các đệ tử của Ngài là hãy quán chiếu những cái gì mà đang sanh khởi ở trong hiện tại, mà để thấy được cái sự thật của nó. Mà muốn làm như vậy là phải có chánh niệm. Và khi mà thấy sự thật đó thì sẽ thoát ra khỏi được những cái sự đau khổ này. Thì khi mà chúng ta xem ở trong cái múi số 3 thì chúng ta thấy các cái quả của trong hiện tại là thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ. Đó là những cái gì, những cái hiện tượng mà các thiền sinh đang quán chiếu, đang ghi nhận tất cả những cái hiện tượng mà trong hiện tại. Nhờ các thiền sinh mà ghi nhận những cái hiện tượng này, thấy được cái sự thật, thấy được cái khổ đế và có thể thoát khỏi cái sự khổ. Dù là các thiền sinh chưa có đạt được đạo và quả, chưa có đạt được đạo và quả, nhưng mà các thiền sinh hành thiền đã đạt được một cái gì đó. Thì nếu mà chúng ta giờ qua trang 7 ở cái mục E thì chúng ta sẽ thấy viết là nếu mà người thiền sinh trong mỗi một cái niệm hiểu được cái bản chất vô thường, bất toại nguyện, vô ngã của các hiện tượng danh sắc, biết một cách đúng đắn, thì những cái sự dính mắc mà tham ái mà nó ngủ ngầm ở trong cái đối tượng đó, tiếng Pali gọi là Aramana Nusayatana, thì không có sanh khởi. Cái hiện tượng, những cái sự tham ái ngủ ngầm này, nó có thể nó sanh khởi, nhưng mà vì người thiền sinh ghi nhận mà hiểu đúng đắn cái bản chất của nó đó, cho nên nó bị dập tắt một cách tạm thời. Và khi mà cái tham ái đó nó bị dập tắt một cách tạm thời đó, thì là thủ, sanh, rồi già, rồi chết. Lúc đó nó không có, cũng bị dập tắt luôn. Và sau đó khi mà người thiền sinh hành thiền minh sát, tiếp tục dập tắt một cách tạm thời, và khi mà đạt đến cái thánh đạo Ariya Magga, thì cái tham ái mà nó ngủ ngầm ở trong cái luồng hộ kiếp của người thiền sinh đó sẽ bị dập tắt, sẽ được dập tắt một cách hoàn toàn. Cái tham ái mà nó ngủ ngầm ở trong cái luồng hộ kiếp của mình, tiếng Pali gọi là Santana Nusayatana, thì khi mà nó bị tắt, bị dập tắt một cách hoàn toàn đó, thì là thủ, rồi già, rồi chết, vân vân, thì đó cũng được dập tắt một cách hoàn toàn. Thì dầu là các thiền sinh phải hành thiền một cách liên tục tỉ mỉ mà nó sẽ làm cho mình mệt mỏi, nhưng mà cái kết quả thì nó rất là đáng quý. Và nhờ như vậy mà người thiền sinh có thể được giải thoát một cách từ từ, từng bước một, một cách tạm thời lúc đầu, rồi sau cùng là một cách vĩnh viễn. Thì chúng ta phải ngừng cái bài pháp ở đây, vì các thiền sinh đã quán chiếu tất cả những cái hiện tượng sanh khởi qua 6 cái giác quan. Vì các thiền sinh đã quán chiếu tất cả những cái tâm, những cái danh sắc lục nhập xúc thọ, ghi nhận phòng, xẹp, ngồi, đụng, thấy, nghe, ngửi một cách liên tục và tỉ mỉ, mong rằng các thiền sinh sẽ được giải thoát khỏi mọi đau khổ. Mong rằng các thiền sinh sẽ kinh nghiệm được cái sự thật về an tịnh, an tịnh thật sự trong một ngày gần đây. Sadhu, sadhu, sadhu.